Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 51, 51 ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm sau, Tiểu Quân bây giờ đã được 3 tuổi và Tiểu Nam đã được 8 tuổi. Tiểu Quân làm cho Đông Phương Thiên Nhật rất đau đầu khi cậu cứ bám giết Tăng Khả Tuệ làm cho anh và cô không có không gian riêng tư. Mọi buổi tối khi anh sẵn sàng ra trận thì Tiểu Quân chạy vào làm anh thường xuyên tắm nước lạnh. Mẹ mẹ ôm ôm, Tiểu Quân chạy lại Tăng Khả Tuệ đang ngồi ở sofa. Được được ôm cực cưng của mẹ, cô mỉm cười hôn vào cặp má banh bao mềm mại của cậu. Mẹ, ba khi nãy đánh mông con, ba nói con không được bám mẹ nữa nếu không ba sẽ cho con qua nhà chính ở. Ngoại truyện, mẹ, ba khi nãy đánh mông con, ba nói con không được bám mẹ nữa nếu không ba sẽ cho con qua nhà chính ở, ba đánh mông con. Cô nhăn mặt lại, dạ vâng, Đông Phương Thiên Nhật từ trên thư phòng đi xuống đã nghe ai đó kể tội mình, anh nghiến răng ngồi xuống nhìn Tiểu Quân. Tiểu Quân, tại sao lại đánh mông con? Cô nhăn mặt nhìn anh, nó lì, anh, cô nghiến răng, mẹ, mẹ tìm ba khác đi, đừng ở với ba nữa. Thấy chưa, em thấy nó xứng đáng được ăn đòn không? Tại anh cứ la con, em có thấy anh la Tiểu Nam không? Tiểu Nam ngoan ngoãn học giỏi, còn xem đây không chịu đi học, vào lớp thì chọc ghẹo bạn bè để cô giáo mắng, vốn làm mất mặt Đông Phương gia. Ngoại truyện, em có thấy anh la Tiểu Nam không? Tiểu Nam ngoan ngoãn học giỏi, còn xem đây không chịu đi học, vào lớp thì chọc ghẹo bạn bè để cô giáo mắng, vốn làm mất mặt Đông Phương gia. Anh đủ rồi đó Tiểu Quân, còn nhỏ anh ép con học làm gì? Em cứ như thế, Tiểu Nam 4 tuổi đã chăm chỉ đi học còn không quấy phá. Anh lườm Tiểu Quân, đến giờ đón Tiểu Nam rồi anh mau đi đi. Đông Phương Thiên Nhật đi lại véo cặp má của Tiểu Quân rồi mới đi ra xe đón Tiểu Nam, mặc dù có tài xế đón Tiểu Nam nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho Tiểu Nam nên mỗi khi rảnh là anh đều đi đón. Ui da, Tiểu Quân dùng bàn tay nhỏ xíu của mình xoa xoa má. Con đừng chọc ba nữa. Tăng Khả Tuệ phì cười. Mẹ, ba khi nãy nói điện thoại với bác Tư Lãnh Á, cái gì mà sợ mẹ biết, còn làm một cái nữa. Tiểu Quân chu môi mách với cô. Làm một cái, ngoại truyện, làm một cái, vâng, nhưng ba nói rất nhỏ con không nghe rõ. Tăng Khả Tuệ nhăn mặt nhìn Tiểu Quân, cô ngồi một lát thì Lưu Hương Nghi gọi đến. Alo, Khả Tuệ, mình nói cậu nghe Tư Lãnh nhà mình và chồng cậu làm gì mở ám á, có lén mình nói chuyện với nhau. Ừm, khi nãy Tiểu Quân mới nói cho mình nghe nè. Tiểu Quân nói gì, cái gì mà không để mình biết, còn làm một cái nữa. Nhưng mình không biết làm một cái là làm cái gì. Hai ông này chắc chắn chán cơm thèm phở rồi. Đâu có Thiên Nhật đâu ăn phở. Ngoại truyện, đâu có Thiên Nhật đâu ăn phở. Trời ơi, Khả Tuệ, cậu sinh hai đứa rồi ngu luôn sao? Ý mình nói là hai ông đó đi ngoại tình rồi. Thiên Nhật không có đâu. Ừm, để cho cậu ngồi đó tin tưởng rồi mất chồng như chơi. Vậy thì làm sao? Cô bật cười ngã người ra sau. Theo dõi bọn họ, được được, cậu theo dõi đi rồi báo cho mình. Được, cậu chuẩn bị mọi thứ đi đánh ghen đi. Tăng Khả Tuệ cúp máy cười như điên, cô cúi xuống hôn khắp mặt Tiểu Quân. Tăng Khả Tuệ không bao giờ tin Đông Phương Thiên Nhật phản bội mình vì trong người anh bây giờ không có tiền để nuôi gái bên ngoài. Một, buổi tối Tăng Khả Tuệ tắm xong đã thấy ba con ở trên giường. Tiểu Nam thì nằm kế bên để nghe anh dạy về kinh doanh, còn Tiểu Quân thì cứ câu cổ anh nhúng nhúng. Ngoại truyện, buổi tối Tăng Khả Tuệ tắm xong đã thấy ba con ở trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nam thì nằm kế bên để nghe anh dạy về kinh doanh, còn Tiểu Quân thì cứ câu cổ anh nhúng nhúng. Tiểu Quân, con ngồi yên không được sao? Tiểu Quân chề môi ngồi vào lòng anh, khi thấy Tăng Khả Tuệ liền phóng ra ôm lấy cô. Mẹ mẹ, bế con. Bế cái gì? Con nặng như vậy sao mẹ bế nổi? Con kéo chân cậu lại. Mẹ mẹ, ba ức hiếp con. Anh thả chân con ra, anh suốt ngày cứ như thế. Cô đi lại đánh lên tay anh. Đông Phương Thiên Nhật giận dỗi ôm Tiểu Nam đi về phòng của cậu. Từ lúc sinh Tiểu Quân tới bây giờ sinh hoạt vợ chồng giảm trầm trọng, một tháng chỉ được 1-2 lần, còn những lần khác đều bị Tiểu Quân phá đám. Tăng Khả Tuệ nhìn thấy bóng lưng anh rời đi mà tội nghiệp, gần một tháng nay cả hai không có thời gian riêng tư với nhau, cô biết nhu cầu của anh rất cao, nếu cứ bắt anh nhịn quả thật không phải là cách hay. Ngoại truyện, đến 11 giờ đêm Đông Phương Thiên Nhật mới về phòng, điều mà làm anh thấy lạ là hôm nay Tiểu Quân không ngủ chung nữa. Đông Phương Thiên Nhật vừa nằm xuống giường thì Tăng Khả Tuệ đã quấn lấy anh. Anh mỉm cười ôm lấy cô. Ông xã à, Tiểu Quân đâu rồi, con về phòng mình ngủ rồi. Ừm, vậy mình ngủ thôi, khuya rồi. Ông xã, em hỏi anh một chuyện. Cô ngồi dậy, chuyện gì? Anh nhíu mày, anh và Nhiếp Tổng làm chuyện gì xấu phải không? Hả, đâu, đâu có, anh ngồi dậy, anh đừng giấu em nữa, một là khai thật còn không mai anh sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Ngoại truyện, anh đừng giấu em nữa, một là khai thật còn không may anh sẽ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Em hứa không được giận anh đi. Được, anh và Nhiếp Tư Lãnh có đấu giá một chai rượu khá đắt. Lại rượu nữa, nhưng không phải chuyện đó, anh làm cái gì có một cái mà không để em biết. Hả, làm cái gì, anh có làm gì đâu. Sao Tiểu Quân khi chưa nghe anh nói điện thoại với Nhiếp Tổng là đừng để em biết còn làm một cái. Trời ơi, con tôi. Đông Phương Thiên Nhật ngã người nằm xuống giường cười khổ. Là sao, anh nói rõ coi, anh nói là anh đấu giá một chai thôi, sợ bị em biết rồi la anh. Ngoại truyện, anh nói là anh đấu giá một chai thôi, sợ bị em biết rồi la anh. Thật không, thật, Đông Phương Thiên Nhật dứt lời đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến, lúc nãy định chơi đùa với cô mà bây giờ anh hết chịu nổi rồi. Từ từ, đã, gần một tháng em bỏ đói anh còn bảo từ từ, được hôm nay bù đắp cho anh được không? Cô câu cổ anh, được, Đông Phương Thiên Nhật và Tăng Khả Tuệ cùng nhau say sưa trong hoan ái. Tình yêu là phải có sự chia sẻ thành thật và tin tưởng lẫn nhau. Hạnh phúc gia đình cần có sự thấu hiểu nhường nhịn đối phương thì mới có thể hạnh phúc lâu dài. Ngoại truyện, Tăng Khả Tuệ từng nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân nuôi dưỡng tiểu nam nên người nhưng khi gặp Đông Phương Thiên Nhật cuộc sống cô hoàn toàn đảo lộn. Tăng Khả Tuệ lúc trước cứ tạo ra cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ lạnh lùng nhưng khi yêu Đông Phương Thiên Nhật cô bắt đầu dựa dẫm nượng tựa vào anh. Đông Phương Thiên Nhật là một người rất lạnh lùng chán ghét phụ nữ, lúc đầu anh rất không thích cô nhưng khi làm việc một thời gian anh cũng không biết tại sao lại yêu cô say đắm dù biết cô là mẹ đơn thân. Tăng Khả Tuệ và Đông Phương Thiên Nhật trải qua rất nhiều chuyện mới có thể hạnh phúc bên nhau. Đông Phương Thiên Nhật cũng không ngờ người mà năm đó mình xảy ra quan hệ lại là Tăng Khả Tuệ còn cô thì cũng không tin người mà cô bán đi lần đầu tiên lại là Đông Phương Thiên Nhật còn mang thai và sinh con cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi nhân duyên là như vậy, đi một vòng tròn rồi cũng về bên nhau. Hoàn, cách chương.